Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 232, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cút ngay, ngươi mới là lên trời đấy. Hoắc Trường An vẫn còn kinh hãi không thôi. Vừa rồi là âm thanh gì vậy? Dường như trời sập đất nứt, vang ngay bên tai chàng, chấn động đến nỗi tai vẫn còn ong ong đến giờ. Hoắc Trường An lắc đầu, tim đập như trống, nhìn về phía Viêm Mãnh và Phùng Đại Lực. Các người không nghe thấy tiếng gì sao? Hả, Tây Liêu công thành rồi sao? Phùng Đại Lực ôm đại đao muốn xông ra ngoài. Đứng lại, Viêm Mãnh nhìn sắc mặt của Hoắc Trường An quả thực không ổn. Chủ thượng là người dù bị đao xê, hát, é, em cũng chưa từng nhíu mày. Vậy mà giờ ánh mắt nhìn quanh lại mang theo sự kinh sợ. Chủ thượng, người không sao chứ? Thần sắc của Hoắc Trường An càng thêm ngưng trọng. Kẻ khác nghe không thấy, chẳng lẽ lại là chuyện từ phía Ninh Nhi? Chủ thượng, chủ thượng, võ tướng quân cùng đám người mới đến đánh nhau rồi. Có tiểu binh chạy tới báo tin, đám người mới đến không phải tướng lĩnh khởi nghĩa Hoài Sơn và Sương Thổ, mà là một nhóm sơn phỉ nằm ở địa giới Bắc Bân và Hoành Hóa, không biết từ đâu nghe được tin tức mà đến đầu quân. Số lượng không nhiều, chỉ có 3.000 người. Hoắc Trường An từng nói chuyện với bọn họ, đại đương gia Ngụy Sường từng là thế gia hộ tiêu hàng đầu ở địa phương. Đi lại Nam Bắc, cả Hắc Đạo lẫn Bạch Đạo đều thông thạo. Quan phủ và giới Lục Lâm đều được thu xếp ổn thỏa. Phàm là tiêu hàng do nhà bọn họ vận chuyển, một đường đều thông suốt, tiêu tiêu tất đạt. Có một lần, bọn họ hợp tác với quan phủ áp tải một lô tiêu bạc. Cũng bởi vì quen biết huyện lệnh Bắc Bân nhiều năm, khiến bọn họ thả lỏng cảnh giác. Kết quả lô tiêu đó xảy ra vấn đề. 10 vạn bạch ngân không cánh mà bay, toàn bộ biến thành những tảng đá lớn bọc giấy thiếc. Hậu quả này đương nhiên do tiêu cục gánh chịu. Trên dưới tiêu cục hơn 100 người đều bị tống vào đại lao. Huyện lệnh Bắc Bân cho rằng tiêu cục cấu kết với sơn phỉ, nuốt chừng 10 vạn bạch ngân này, trực tiếp phán cho bọn họ tội C, H, E, M đầu, lập tức hành hình. Sau này may mắn được huynh đệ Lục Lâm kết giao với hắn cứu giúp. Nhưng gia đình hắn và gia đình hơn 100 tiêu sư lại bị quan phủ tàn hại. Từ đó, hắn dẫn theo tiêu sư gia nhập sơn trại, trở thành sơn phi. Sau còn lén lút lẻn vào nha huyện, đích thân G, I, E, C, C, H, E, T huyện lệnh Bắc Bân. Do đó cũng biết được sự thật, 10 vạn bạch ngân đó, vốn dĩ là tiền cứu trợ tài ương lẽ ra phải vận chuyển đến vùng bị nạn. Không biết là vị đại nhân vật nào ở phía trên, mượn tay bọn họ mà tư túi. Mấy năm nay, Ngụy Sường cũng vẫn luôn điều tra, nhưng chỉ tra đến quận thủ phủ thì đứt đoạn. Chắc hẳn người đó địa vị cao trọng, là người mà một đầu lĩnh sơn phỉ như hắn dù thế nào cũng không thể dò xét được. Cách đây không lâu, quân Hoắc gia đi qua Hoành Hóa, bị người của hắn phát hiện, dò hỏi mới biết là nhân mã do Hoắc Trường An dẫn đầu. Có danh tiếng của Bá Dương Hầu ở trước, lại vì đại quân đóng ở Hoành Hóa tạo thành uy hát, y, ế, p đối với bọn họ, hắn cùng nhị đương gia Bùi Minh An bàn bạc một phen, liền đến đây làm người đầu tiên đầu hàng. Ngụy Sường ở khu vực giao giới Bắc Bân và Hoành Hóa chiếm cứ nhiều năm, ai ai cũng biết, điều này không giả được. Bọn họ đối đầu với quan phủ, nhưng chưa từng làm hại bá tánh bình dân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Trường An đã sắp xếp người ở Hoành Hóa giám sát chặt chẽ, đã xác định bọn họ không phải do triều đình phái đến, vậy thì hắn nào có lý do gì không tiếp nhận. Biết rõ núi có hổ, cố xông vào hang hổ. Chỉ riêng phần dũng khí và khí phách này đã khiến hắn khâm phục. Võ cao đạt này, cậy vào việc là bộ hạ cũ của phụ thân, hết lần này đến lần khác khinh thường người mới, không phải nói hắn không được, mà là thái độ quá cao ngạo. Hiện tại bọn họ đang là lúc cần người nhất, hắn không an ủi lại còn luôn gây xung đột với người khác. Hoắc Trường An lạnh mặt, đi qua xử lý. Nguyên nhân hai bên tranh cãi rất đơn giản, chính là võ cao đạt đang diễn tập bày binh bố trận. Mà người của Ngụy Sường vây quanh đó xem, thỉnh thoảng lại cười đùa chỉ trò. Một đám thổ phỉ thì hiểu gì bày binh bố trận, võ cao đạt vốn đã coi thường bọn họ, lần này càng nổi giận hơn. Liền phái một tiểu đội người, trói mấy kẻ lắm mồm đó lại đánh quân côn. Ngụy Sường nghe được tin tức đương nhiên không bằng lòng, muốn xử lý cũng phải thông qua hắn chứ. Chưa hề báo một tiếng đã động thủ với người của hắn, đây là không coi hắn ra gì. Thế là mâu thuẫn song phương gay gắt, vậy mà đối chọi nhau. Khi Hoắc Trường An đến, Võ Cao Đạt và Ngụy Xưởng đã đang tỉ thí. Hắn cũng không ngăn cản, đứng một bên quan sát. Võ Cao Đạt là một mãnh tướng, sử dụng một cây trường thiết kích. Còn Ngụy Xưởng dùng song đao. Hai người đánh nhau một hồi, vậy mà là Ngụy Xưởng thắng hiểm. Người của Ngụy Xưởng gieo hò vang trời, còn Võ Cao Đạt thì đen mặt. Thiết kích của hắn thích hợp tác chiến trên lưng ngựa hơn, cận chiến không thi triển được, rất bị động, đây chính là nguyên nhân hắn thua. Hắn rất không phục, nhưng vì cam tâm chịu thua, không nói gì, chỉ là sắc mặt vô cùng khó coi. Ngụy đương gia quả nhiên võ nghệ cao cường, Hoắc Trường An khen một câu, Võ Cao Đạt xấu hổ cúi đầu. Chủ thượng quá khen, Ngụy Xưởng lộ vẻ vui mừng, sau đó hỏi, chủ thượng có định bây giờ biên ta và những người khác vào quân tịch không? Không vội, trước tiên xử lý xong chuyện này đã. Các người mới đến, không hiểu quy định trong quân doanh, tạm thời không phạt, nhưng võ tướng quân nội đấu trước trận, cần chịu 20 quân côn. Cái gì mà nội đấu, đám thổ phỉ này còn chưa phải người của quân doanh mà. Người của Võ Cao Đạt muốn tranh luận, bị Võ Cao Đạt trừng mắt một cái. Ngay sau đó hắn vén áo phục xuống đất, chấp nhận quân côn. Ngụy Xưởng thần sắc không tự nhiên, muốn ngăn cản, nhưng bị khí lạnh không thể nghi ngờ trên mặt Hoắc Trường An cản lại. Nhị đương gia bên cạnh cũng lắc đầu với hắn, nhưng trong lòng Ngụy Xưởng rất khó chịu. Vừa đến, còn chưa lập công, đã gây mâu thuẫn rồi ư? Võ Cao Đạt, ngươi có khinh thường người do Ngụy Xưởng mang đến không? Hoắc Trường An hỏi. Phải. Võ Cao Đạt không hề né tránh, lớn tiếng nói. Vì sao khinh thường? Bọn họ không có quy củ, không có ý thức đoàn chiến, ít người không nói. Nói không chừng còn gây rối loạn kế hoạch, tình hình hiện tại nguy cấp, không có thời gian huấn luyện, hiện giờ chúng ta cần là quân đội có kinh nghiệm tác chiến. Quân đội có kinh nghiệm tác chiến hoàn toàn có thể tự lập thành vương hoặc đầu quân cho người mạnh hơn. Vì sao phải đến đây đầu quân cho chúng ta, những kẻ không có binh lính, không có ưu thế? Đối mặt với chất vấn của Hoắc Trường An, Võ Cao Đạt ngừng lại một chút, âm lượng không khỏi nhỏ đi vài phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng chỉ có ngươi là con của Bá Dương Hầu, Hầu gia. Phụ thân ta có hy vọng thật, nhưng ông ấy đã mất rồi. Ta không phải phụ thân ta, bây giờ không có tín nhiệm. Ngươi không mạnh mẽ, không ai sẽ nhìn thấy ngươi, cũng sẽ không để ý ngươi là con của ai. Người đời đều cân nhắc lợi hại, biết rõ đến đây là cửu tử nhất sinh. Ai sẽ vì một người đã khuất mà đặt cược tính mạng bản thân? Những người có thể đến đều là những người mang trong lòng đại nghĩa mà liều mình một phen, ta Hoắc Trường An kính phục, cũng cảm kích. Có lẽ bọn họ không có kinh nghiệm tác chiến, không biết bày binh bố trận, nhưng một khi ra chiến trường, lòng g, y, ế, c địch của bọn họ cũng giống như các ngươi, sẽ liều mạng hết sức. Võ Cao Đạt dần dần cúi thấp đầu, Ngụy Xưởng và Nhị Đương gia nhìn nhau, đều thấy sự may mắn trong mắt đối phương. Bọn họ đã chọn được minh chủ. Chỉ cần vượt qua cửa ải này, sau này sẽ không còn là bọn tặc phỉ bị người người khinh bỉ nữa. Hoắc Trường An nói chậm rãi, mỗi chữ đều nặng ngàn cân. Đom đóm tuy nhỏ, nguyện vì nó mà phát sáng, chẳng ngại ánh sáng nhỏ nhoi, tạo nên ngọn đuốc rực rỡ. Ngàn khe nước hội thành sông lớn, trăm dòng suối tụ thành biển cả, đến đây, chính là quân Hoắc gia, không phân ngươi ta. Cách chương.